Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 3, muốn không chịu thua kém. Y gia thủ lĩnh, tên gọi Biển Thước, Tô Định Phương lần này trở về, không khỏi bên trong, liền thành y gia thủ lĩnh, thành Biển Thước, trưởng tang quân nắm lấy Tô Định Phương tay, giờ phút này cực kỳ suy yếu, ta là không được. Ta y gia hành y thiên hạ, mặc dù không có quá đại tu vì người, nhưng bởi vì trị bệnh cứu người, tích lũy đại lượng công đức, nhìn người có thể thể ngộ đến thương sinh nỗi khổ, lĩnh hội cứu nạn lưu ly chi tâm, đợi người thành tựu cứu nạn lưu ly chi tâm, ta y gia chi công đức sắp hết nhập thân ngươi. Đang khi nói chuyện, trưởng tang quân đối Tô Định Phương trên thân một điểm. Đột nhiên, trưởng tang quân thể nội tuôn ra cuồn cuộn công đức chi khí. Công đức chi khí bị một cỗ thất thải quang mang trói buộc, bay thẳng Tô Định Phương thể nội mà đi. Ầm ầm, này bàng đại công đức, cho dù Tô Định Phương cũng chấn động theo. Theo bàng đại công đức bị thất thải quang mang trói buộc nhập Tô Định Phương thể nội, trưởng tang quân cũng bỗng nhiên suy yếu khô cạn đứng lên. Quán chủ, một đám y gia đệ tử gào khóc, trưởng tang quân tại đem thể nội chứa đựng y gia toàn bộ công đức rót vào Tô Định Phương thể nội về sau, đã hình như cành khô, mời ghi nhớ, y giả phụ mẫu tâm. Trưởng tang quân gần nhất gian nan bàn giao một câu, không có tiếng hơi thở. Ngươi, chờ một chút. Tô Định Phương nhanh chóng rót vào pháp lực nhập trưởng tang quân thể nội. Nhưng, trưởng tang quân đã đèn cạn dầu, rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Quán chủ, chúng y gia đệ tử nhất thời một trận thút thít. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là ai? Ta làm sao tại cái này? Tô Định Phương gặp vô pháp cứu chữa trưởng tang quân, nhìn về phía một đám y gia đệ tử. Bẩm Biển Thước, ta y gia truyền lại từ hoàng đế thời đại một cái thần y Biển Thước. Cả một đời đều là lấy hành y cứu người vì bản thân niệm. Nhưng, thế gian ốm đau vô số, rất nhiều bệnh, cho dù chúng ta cũng thúc thủ vô sách. Tại hơn một vạn năm trước, chúng ta sư tổ, tại Tần Quốc khu vực tìm tới một cái lưu ly điêu khắc. Cũng là ngài tiền thân, lưu ly điêu khắc, hội tự phát tụ tập phổ lô gần lâm, có thể trị liệu vô số ốm đau. Liền lưu ly điêu khắc thành ta y gia chân quý nhất tồn tại. Thậm chí ngày đêm thụ y gia đệ tử tế bái, mặc dù chỉ là điêu khắc, nhưng từ ngài tràn ra phổ lô gần lâm trong, chúng ta lĩnh hội vô số cứu người phương pháp chữa bệnh. Liền, ngài cũng là chúng ta sở hữu y gia đệ tử chi sư. Lo lắng bị người cướp đoạt lưu ly điêu khắc, chúng ta mang theo lưu ly điêu khắc đi thẳng tới cái này Việt quốc ẩn cư. Bởi vì từ Tần quốc mà đến, ẩn vào Việt quốc, lưu ly điêu khắc lại là nhân hình. Cho nên, chúng ta đều gọi hô lưu ly điêu khắc vì Tần Việt nhân. Ngươi là chúng ta sở hữu y gia đệ tử chi sư. Cho nên, ngài bỗng nhiên sống tới. Quán chủ tưởng rằng tổ sư hiển linh, liền đem y gia truyền thừa cho ngài. Ngài chính là ta y gia tân nhiệm Biển Thước. Một cái y gia đệ tử lau nước mắt nói, quán chủ, hắn gọi trưởng tang quân. Vương Hùng nhìn lấy sở hữu y gia đệ tử làm thút thít thi thể. Vâng, quán chủ một mực nói mình vô năng, y gia trong tay hắn cũng không thể lớn mạnh, cho nên một mực không chịu kế thừa Biển Thước chi vị, chỉ thừa nhận chính mình là y gia Biển Thước quán quán chủ. Nói nhất định phải tìm tới mới Biển Thước. Thế nhưng là, bây giờ thế đạo này, Dương Chu, Mặc Địch học thuyết ngút trời dưới, Chư Tử Bách Gia cũng không tốt qua. Không phải trưởng tang quân qua. Lại một cái y gia đệ tử khóc thút thít nói, chúng ta chỉ là cứu người, vì cái gì bọn họ không buông tha chúng ta? Ô ô ô, Biển Thước, ngài là chúng ta tổ sư hiển linh sao? Nếu không phải, chúng ta y gia hôm nay sợ rằng liền muốn bị tiêu diệt. Sở hữu y gia đệ tử chờ mong nhìn về phía Tô Định Phương. Y giả phụ mẫu tâm, hành y thiên hạ, chỉ vì cứu người. Tô Định Phương trong nháy mắt bị bọn này y gia đệ tử cảm động. Vào thời khắc này, ngoại giới nhất thời truyền đến Ôn Quân thẹn quá hóa giận thanh âm. Dám đánh lén ta, giết, giết sạch cho ta y gia đệ tử. Một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Vâng, ngoại giới một trận giống to. Oanh, đại lượng cường giả hướng về biển thước quán vọt tới. Một đám y gia đệ tử chờ đợi nhìn lấy Tô Định Phương. Y gia mấy chục vạn năm tích lũy công đức thật giống như bị cái gì trói buộc chặt. Ẩn núp tại Tô Định Phương thể nội một chỗ. Vô pháp sử dụng, nhưng dù cho như thế. Nhìn lấy bọn này vì lý tưởng rơi xuống tuyệt vọng chi cảnh mọi người. Tô Định Phương trong lòng một trận không đành lòng. Vâng, ta chính là Biển Thước. Tô Định Phương trịnh trọng vô cùng nói. Biển Thước, một đám y gia đệ tử kinh hỉ nói. Oanh, Biển Thước quán bị một chúng cường giả oanh kích phá toái. Ngay tại một đám y gia đệ tử lộ ra hoảng sợ lúc. Định Hải Thần Châm, Tô Định Phương một tiếng gào to. Ông, đột nhiên, Định Hải Thần Châm xuất hiện tại Tô Định Phương trước mặt. Qua, Tô Định Phương vung tay lên. Hiu, Định Hải Thần Châm trong nháy mắt xuyên qua từng cái cường giả mi tâm. Những cái kia xông lại cường giả, mi tâm trong nháy mắt từng cái lỗ thủng. Định trên không trung, linh hồn đâm rách mà ra. A, vọt tới các cường giả, nhất thời kêu thảm liên miên. Định Hải Thần Châm, đây là Biển Thước châm cứu dùng châm sao? Thật lợi hại, một đám y gia đệ tử nhất thời kinh hỉ nói. Oanh, vừa mới xông tới một đám cường giả, trong nháy mắt bị bẹp chim khách đánh bay ra ngoài. Ngoại giới mới vừa từ phế tích trong leo ra Ôn Quân đột nhiên biến sắc. Cái gì? Y gia làm sao bỗng nhiên toát ra như thế cái cường giả? Ôn Độc Chi Vũ, Ôn Quân hét lớn một tiếng, nhất thời cuồn cuộn mưa độc từ trên trời giáng xuống, một số y gia đệ tử trong nháy mắt chiêu. Tô Định Phương ngẩng đầu, nhìn lấy này phiến độc vân, trong mắt lạnh lẽo, lấy tay nhất trưởng, oanh, bầu trời độc lúc nổ nát vụn mà ra. Phốc, Ôn Quân nhận phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn ở trước mặt ta làm càn, muốn chết. Tô Định Phương một tiếng gào to. Nơi xa, Ôn Quân hoảng sợ quay đầu liền chạy. Oanh, hư không nhất trưởng ầm vang đập vào Ôn Quân trên lưng. Ôn Quân một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân cốt cách vỡ vụn, lại lần nữa đụng ngã một tòa núi lớn, bị đất đá vùi lấp. Giờ phút này, sở hữu y gia đệ tử bị bẹp chim khách cường đại đều kinh ngạc đến ngây người. Nhanh, cứu người trước, bên kia từng có tới giúp chúng ta bách tính. Trong bọn họ Ôn Độc, cứu người trước, một đám y gia đệ tử nhất thời bổ nhào qua. Y giả phụ mẫu tâm, y gia đệ tử cuối cùng lấy người làm. Tô Định Phương đại sát tứ phương, bọn này cường giả đến hung hãn. Nhưng, đối với Tô Định Phương tới nói, lại không đáng chú ý, cũng không lâu lắm. Liền cơ hồ giết sạch, bốn phía trước đến giúp đỡ bách tính, nhất thời bị y gia đệ tử một phen cứu chữa, một bộ phận y gia đệ tử cũng tại thu thập bốn phía. Ôn Quân thi thể không thấy, Ôn Quân không chết, chẳng lẽ trốn, không tốt, nơi này có cái địa động, Ôn Quân đào hang chạy trốn. Tống Quốc, Mông Địa, Ôn Quân kiến thức Biển Thước khủng bố. Chịu đựng một thân thương thế, một đường tránh trốn, trèo đèo lội suối không biết bao lâu, vẫn như cũ cảm nhận được thể nội giống như có thuật pháp rung động. Biết là Biển Thước thi pháp, lấy là còn tại Biển Thước truy sát bên trong, thẳng đến Tống Quốc Mông Địa, tại một cái giữa núi rừng, mới cảm giác tốt một chút. Phốp, y ra làm sao ra như thế cái quái thai. nhất định phải lập tức bẩm báo Dương Chu Thánh Nhân. Phốp, Ôn Quân phun ngụm máu, ngã xuống đất ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, một cái thợ săn từ bên cạnh đi qua. Huy, ngươi tỉnh, lại không tỉnh, ngươi liền muốn đông cứng. Thợ săn hảo tâm lay tỉnh Ôn Quân, ngươi làm sao máu me khắp người a, cả người xương cốt đều nát. Đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta, ủ ấm thân thể, thợ săn nhiệt tình nói. Ôn Quân thấy có người, nhất thời lộ ra một cỗ vẻ kích động, bén nhọn móng tay trong nháy mắt đâm xuyên kỳ bì ra. A, ngươi dùng như thế nào móng tay ẩu ta à? A, a, đau quá, ta trúng độc, ta trúng độc. Thợ săn trong lúc kêu sợ hãi bỗng nhiên ngã xuống đất. Liền thấy, săn trên thân người nhanh chóng mọc ra mủ đau nhức, đồng thời ngã nhào trên đất, rất chết nhanh qua, toàn thân thành ôn độc ủ bệnh, cũng không lâu lắm, hóa thành một bãi lam sắc nước mủ, mà Ôn Quân há miệng hút vào, đem nước mủ hút nhập thể nội. Nhất thời, Ôn Quân run lên, thở nhẹ khẩu khí, còn chưa đủ, còn muốn, còn muốn. Ôn Quân tại trong đống tuyết, đánh giá chung quanh có hay không những người khác đi qua. Giờ phút này, bởi vì tạm thời bình an, tiết một hơi, toàn thân thương thế phát tác, hành động gian nan, chỉ có thể bò sát rời đi mảnh này đất tuyết. Mà vừa rồi thợ săn, chỉ còn lại có một đống dính máu gia thú không y phục. Mông địa, trang chu trong nhà, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Trang chu đọc thuộc lòng bên trong, trang cha nhìn lấy trang chu dưới lưng đạo đức kinh, cũng là mừng rỡ không thôi. Chu nhi, người lúc này mới hai thiên, đạo đức kinh toàn bộ đọc biết, lợi hại như vậy. Trang cha nhìn lấy trang chu nhất thời kinh hỉ nói. Trang chu nhìn xem phụ thân, con mắt đỏ ngầu, hảo hảo, tại sao lại khóc? Trang cha cười nói, ta không sao. Trang chu xoa lau nước mắt, không có việc gì liền tốt, ta qua đại bá của ngươi nhà, mượn điểm thịt, cho các ngươi mở một chút ăn mặn, ngươi đi bồi bồi mẹ ngươi. Trang cha cười nói, nhìn lấy trang cha bóng lưng, trang chu con mắt đỏ ngầu, trang chu vì sao trước kia đọc sẽ không, hai ngày này vì sao đọc biết, không phải trang chu đần, tương phản. Trang chu cực kỳ thông minh, trước kia đọc sẽ không, không phải là bởi vì ký ức lực không tốt, mà chính là trang chu lý giải năng lực quá mạnh. Trang chu đối nho ra tư tưởng có chút thân cận, cho rằng câu câu đều có lý, đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng là tư tưởng đạo gia, trang chu làm sao đọc đều cảm giác khó chịu, bởi vì trang chu trong mắt, những này rất nói nhiều, đều là sai, không nên dạng này, không đáp nên như thế nào, làm sao đọc, có thể nghe được phụ mẫu gian nan. Trang chu coi như không hiểu, không tán đồng, cũng chịu đựng không thoải mái qua đọc cái này đạo đức kinh. Lấy trang chu cường đại ký ức lực, rất nhanh liền nhớ kỹ. Trang cha ra ngoài mượn thịt, trang chu đi vào mẫu thân sập trước. Mẫu thân mới hơn 30 tuổi, nhưng đã tóc hoa râm, ho khan trong cuộn mình trong chăn. Mẹ, trang chu kêu lên, chu nhi, nhanh, bên ngoài lạnh lẽo, ngồi vào ổ chăn đến. Trang mẫu ôn nhu nói, nương, ta không lạnh, mà lại, ta đã đem đạo đức kinh toàn bộ gánh vác. Trang chu nói ra, con ta thông minh nhất, cùng cha ngươi năm đó một dạng. Trang mẫu ôn nhu đem trang chu kéo đến ổ chăn, ấm áp điểm sao? Trang mẫu hỏi, trang chu gật gật đầu, nương, cha qua nhà đại bá mượn thịt. Trang chu nói ra, tại sao lại đi? Đại bá của ngươi bọn họ sắc mặt, làm sao? Trang mẫu nhất thời một trận đau lòng, nương, ta cảm giác, đại bá vẫn có mấy cái thúc thúc, đối với chúng ta nhà cũng không quá tốt, không cho mấy cái anh họ cùng ta chơi, mấy cái anh họ cũng chế giễu ta. Ăn Tết, bọn họ mấy nhà tụ hội, nhà chúng ta lại lãnh lãnh thanh thanh. Trang Chu khổ sở nói, trước kia không phải như vậy. Trước kia, đại bá của ngươi vẫn có mấy cái thúc thúc nhà, cả ba kết cha ngươi. Trang thị trong tộc, người nào không khen ngươi cha? Trước kia ăn Tết lúc, tất cả mọi người muốn đến cấp ngươi cha chúc Tết đâu. Đều tại ta, Trang Mẫu con mắt bắt đầu nóng. Cha trước kia rất lợi hại. Trang Chu khó hiểu nói. Cha ngươi đương nhiên lợi hại. Các ngươi là tử họ Trang Thị. Tổ tiên từng có Tống Vương. Lại hướng phía trước, còn có Đại Thương lịch đại quân vương. Đáng tiếc, Trang Thị chậm rãi xuống dốc. Có thể, lại ra cha ngươi người đọc sách này. Cha ngươi trước kia đọc sách rất lợi hại. Nghiêm chỉnh thành Trang Thị gia tộc quật khởi hy vọng. Thậm chí tiến về Tề quốc tác hạ học cung cầu học. Thế nhưng là, vì ta, bị phế tư tưởng, hỏng linh hồn, ngày xưa sở học, nhất triều mất hết. Sau khi trở về, ngày xưa nịnh bợ cha ngươi những người kia, bỗng nhiên toàn bộ trở mặt, mỗi cái tránh không kịp ghét bỏ. A, bọn họ đều quên, năm đó làm sao tới nịnh bợ cha ngươi. Trang Mẫu trong mắt lóe lên một cỗ lòng chua xót nước mắt. Nương, không khóc, không khóc. Trang Chu nhất thời khó chịu nói. Chu Nhi, người nhất định phải đi học cho giỏi. Đi học cho giỏi, cha người đời này rơi xuống vinh quang. Người nhất định phải nhặt lên. Người muốn không chịu thua kém à? Trang Mẫu ôm Trang Chu khó chịu nói. Ta đi học cho giỏi. Ta lại đọc một lần Đạo Đức Kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Trang Chu vẫn trải nghiệm không mẫu thân trong lòng ngụm kia oán khí. Nhưng, không khó trải nghiệm mẫu thân giờ phút này khổ sở. Vì để mẫu thân không khó qua, Trang Chu không ngừng đọc thuộc lòng lấy Đạo Đức Kinh. Cõng cõng, Trang Chu ngủ, lại làm một giấc mộng. Cái này một cái mộng chung thế giới. Vương Hùng lại lần nữa có thể di động. Theo Trang Chu đọc hội Đạo Đức Kinh, Vương Hùng biến thành thân thể mau mau trùng, mọc ra vô số gai nhọn, đồng thời càng phát ra nghèo đói đứng lên. Ăn, ăn, ăn, Vương Hùng biến thành hắc sắc mau mau trùng không ngừng ăn lá cây. Đồng thời, Vương Hùng biến thành mau mau trùng thân thể càng lúc càng lớn. Giờ phút này, bốn phía hộ tống Vương Hùng cùng một chỗ trứng trong, cũng leo ra cái này đến cái khác hắc sắc mau mau trùng. Tại cái này bao la rừng rậm không ngừng ăn lá cây. Ăn, ăn, ăn, dần dần, Vương Hùng hình thể đại suất phổ thông mau mau trùng nhiều gấp đôi. Vương Hùng không ngừng bò sát tìm kiếm lấy mới lá cây. Vào thời khắc này, chợt thấy cách đó không xa một cái mau mau trùng. Chính bị một đám con kiến cắn, đang giãy giụa bên trong. Này là một đám màu trắng con kiến. Nhìn thấy những màu trắng đó con kiến, Vương Hùng một trận kinh ngạc. Những này con mối, làm sao có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Hạo nhiên chính khí. Đúng, con mối trên người có hạo nhiên chính khí. Nơi xa, như có con kiến nhìn thấy Vương Hùng cái này mau mau trùng. Nhất thời cũng nhào tới. A ô, con kiến mặc dù không có mau mau trùng lớn, nhưng tấn mãnh vô cùng, lại tổ chức có thứ tự. Nhất thời đem Vương Hùng buồn ngủ ở trung ương. Cắn, một chút xíu độc tố rót vào Vương Hùng thể nội. Vương Hùng sao lại ngồi chờ chết? Nhất thời thân thể uốn éo. Vương Hùng cái này mau mau trùng, mọc ra rất nhiều gờ giáp. Gờ giáp bởi vì Trang Chu không ngừng đọc Đạo Đức Kinh mà cứng rắn vô cùng. Nhất thời đem quanh thân từng cái con mối đâm xuyên. Vương Hùng thắng, phóng tới đầu kia mau mau trùng chỗ. Nhất thời dùng trên thân gai nhọn cứu này mau mau trùng. Này mau mau trùng được cứu vớt. Nhìn xem Vương Hùng, tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Đừng như vậy nhìn ta, tuy nhiên ta cũng không biết hiện đang phát sinh cái gì. Nhưng, người ta cuối cùng đồng loại, ta cứu ngươi chỉ là thuận tiện, ta bụng lại đói, muốn đi tìm ăn, ngươi cũng đi đi, chính mình cẩn thận, đúng, bảo ngươi nhị hắc đi. Vương Hùng mở miệng nói, nhưng, gọi là nhị hắc mau mau trùng can nghe không hiểu, Vương Hùng cũng không để ý tới hắn, tiếp tục tìm ăn qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.